nàng nâng đôi mắt lên nhìn thoáng qua vẻ mặt lúng túng của Hàn Thế Quân, trong lòng có một loại thống khoái nói không nên lời. Vẻ mặt Mộ Thiếu Dục vẫn như thường, tứ đệ hiểu lầm rồi, vừa rồi bác muội kêu Giao Nhi múa, cũng không có coi Giao Nhi là nữ tử thanh lâu đó sao? Đệ cần gì phải để ý như thế? Tần Thư Giao hơi sửng sốt, kinh ngạc nhìn về phía Mộ Thiếu Dục, không rõ vì sao giờ phút này Mộ Thiếu Dục giúp đỡ nàng, lại kêu vô cùng thân thiết như thế. Vốn Hàn Thế Quân có vẻ mặt lúng túng, giờ phút này lại bỗng nhiên đứng lên, trên mặt đã không còn lúng túng vừa rồi, tại hạ quả thật am hiểu thổi sáo nhất, tam hoàng tử lại nói thẳng thắn như thế, vậy nếu tại hạ lại cự tuyệt, thì có chút không có quy củ. Nói xong liền bảo tiểu nhị một bên đi lấy cây sáo đến, trong ngày thường có không ít người đến hát trong trà lâu, hơn nữa Mộ Thành Hy cũng thích nghe, cho nên trong trà lâu cũng có không ít nhạc cụ. Chỉ một lát, tiểu nhị kia mượn cây sáo đã trở lại, đưa cho Hàn Thế Quân. Trước kia Hàn Thế Quân từng nhiều lần muốn đầu nhập vào Mộ Thiếu Dục, chỉ là Mộ Thiếu Dục không thích người có dục vọng sâu đậm như vậy. Sau khi Hàn Thế Quân nỗ lực nửa năm không có hiệu quả gì, quả nhiên đầu phục tứ hoàng tử. Thực ra ở kiếp trước, Hàn Thế Quân tốn 2 năm công sức mới chiếm được sự tín nhiệm của Mộ Thiếu Dục. Đối với chuyện kiếp trước Hàn Thế Quân đầu nhập vào Mộ Thiếu Dục, Tần Thư Giao cũng biết một ít. Chỉ là nàng không biết thực ra kiếp trước Hàn Thế Quân cũng từng nịnh bợ Mộ Tử Liệt, hoặc là nói tiếp đó xảy ra một chút việc, mới làm cho hắn càng thành công chiếm được sự tín nhiệm của Mộ Thiếu Dục, mà vào lúc ấy vừa vặn Tần Thư Giao gả cho Hàn Thế Quân, làm cho thân phận cùng địa vị của Hàn Thế Quân cũng đề cao không ít, cho nên trước đó Tần Thư Giao chỉ cho là vì bản thân nhúng tay vào, mới để Hàn Thế Quân ngược lại đầu phục về phía Mộ Tử Liệt, nhưng nhìn theo tình hình hiện tại, dường như Hàn Thế Quân còn muốn tiếp tục nịnh bợ Mộ Thiếu Dục. Chẳng lẽ hắn không sợ lửa giận của Mộ Tử Liệt sao? Hay là Hàn Thế Quân không muốn đắc tội hai bên? Mặc kệ như thế nào, Tần Thư Giao nhìn Hàn Thế Quân vẫn mang theo oán hận như trước, nàng cúi đầu uống trà, tận lực không để cho mình biểu hiện phẫn nộ ra ngoài. Chỉ là khi tiếng sáo nhẹ nhàng cất lên, Tần Thư Giao lại nhịn không được đỏ hai mắt, nàng gắt gao nắm chặt nắm tay, móng tay sớm đã đâm vào bên trong da thịt. Nàng chỉ muốn cho bản thân bình tĩnh lại, nhưng dưới tiếng sáo, nàng đã có chút khống chế không được. Nàng nhớ được kiếp trước Hàn Thế Quân cũng thích nhất là thổi sáo cho nàng nghe, mỗi lần thổi đều là lúc nhàn rỗi vô sự. Tần Tuyết Như ngồi ở bên cạnh Tần Thư Giao cũng cảm giác được Tần Thư Giao khác thường, nhịn không được trào phúng nói, đại tỷ đây là làm sao vậy? Tần Thư Giao che giấu không được bi thống cùng oán hận trong lòng, nàng ngẩng đầu, lạnh lùng nói, tiếng sáo này khó nghe chết đi được. Vậy mà cũng dám lấy ra bêu xấu, thật sự là mất mặt xấu hổ. Hàn Thế Quân vốn còn đang nghiêm cẩn, nghiêm túc cẩn thận, thổi sáo, nghe nói thế nhất thời không khống chế được, thậm chí thổi sai luôn. Khóe miệng Mộ Thiếu Dục nâng lên một chút ý cười yếu ớt, quả nhiên là khó nghe thật. Giờ phút này Hàn Thế Quân càng xấu hổ vô cùng, nhất thời không biết nên nói thế nào cho phải. Tần Thư Giao nhìn thấy bộ dạng xấu hổ của Hàn Thế Quân, trong lòng thống khoái một trận. Oán hận trên mặt càng thêm rõ ràng, Hàn Thế Quân ngừng lại, hắn ôm quyền cúi người với Tần Thư Giao, không biết vì sao cô nương nói như thế, Hàn Thế Quân không phải người ngu, diễn đàn Lê Quý Đôn. Tần Thư Giao oán hận hắn, hắn cũng thấy ở trong mắt, chỉ là hắn không rõ vì sao Tần Thư Giao thống hận bản thân như thế, hôm nay bọn họ mới gặp mặt lần thứ hai mà thôi, mà trước đó hắn không làm chuyện gì đắc tội Tần Thư Giao. Tần Thư Giao hung dữ nói, âm luật không được. Không đủ êm tai, vậy cô nương cũng sẽ thổi sáo chứ? Kiếp trước bởi vì Hàn Thế Quân thích, cho nên Tần Thư Giao cũng sẽ thổi sáo, hơn nữa nàng thổi còn tốt hơn Hàn Thế Quân nhiều. Chỉ là hiện tại nàng tuyệt không muốn thấy cây sáo này, trí nhớ kiếp trước nàng không mất đi, nhưng mấy thứ này nàng cũng không muốn thấy lại, sẽ không? Tần Thư Giao gần như cắn răng hung dữ nói, Tần Tuyết Như lập tức cười lạnh nói, vậy vì sao đại tỷ khí thế như vậy? Tần Thư Giao biết hôm nay cảm xúc bản thân có chút không khống chế được, nếu như không có tiếng sáo này có lẽ nàng còn có thể nhịn một chút, nhưng tiếng sáo này lại làm cho nàng nhớ tới đủ loại kiếp trước, trên mặt nàng cười lạnh, sẽ không thổi, nhưng sẽ nghe. Tiếng sáo này còn không bằng Lý Đại Tiểu Thư thổi lần trước, ngươi hoài nghi người của ca ta không tốt. Mộ Phương Hoa hừ lạnh nói, Tần Thư Giao có chút đâm lao phải theo lao, hôm nay nàng quả thật có chút không khống chế được. Hơn nữa trước mắt những người này mỗi một người nàng đều đắc tội không nổi. Đúng lúc này, một tiếng cười trong trẻo truyền đến, một đám người nhìn ra cửa, nhìn thấy một gã nam tử mặc xiêm y màu lam,

thì tới tìm tỷ. Ta thấy một thân quần áo của muội có chút cũ nát, lại thấy muội còn trong thời gian để tang, màu sắc sặc sỡ cũng không thích hợp với muội, vừa vặn ở chỗ ta có vài món màu sắc nhạt, đợi lát nữa ta phái người đưa qua cho muội, cái này sao được chứ? Nhã Nhi đã làm phiền biểu tỷ, sao không biết xấu hổ lại lấy đồ của biểu tỷ chứ? Tiết Nhã hơi cúi đầu, che giấu vui mừng trong hai mắt, trong lòng Tần Thư Dao cười lạnh, trên mặt vẫn thân thiết như trước, muội nói cái gì vậy, hai ta là biểu tỷ muội, cần gì phải khách khí như thế, đợi lát nữa ta bảo Lục Chi đưa tới cho muội. Cuối cùng Tiết Nhã vẫn có chút xấu hổ gật gật đầu, hai người lại hàn huyên một lát, Tiết Nhã liền lấy cớ thân thể không thoải mái trở lại Thủy Vân lâu nghỉ ngơi. Thực ra Tần Thư Dao biết rõ, đây là Tiết Nhã tránh nghi ngờ. Nàng ta muốn sống yên ổn ở Tần gia, nên nịnh bợ không phải là Tần Thư Dao nàng, mà là Tần Tuyết Như. Tiết Nhã vừa mới vào cửa ngày thứ hai, nếu thân thiết với Tần Thư Dao quá, sợ Tần Tuyết Như sẽ mất hứng. Tần Thư Dao thấy nàng ta như vậy, càng lôi kéo tay nàng ta nói, muội không thoải mái chỗ nào, muốn mời đại phu đến bắt mạch một chút hay không? Tiết Nhã vội vàng lắc đầu, muội không sao, chẳng qua có chút choáng váng đầu thôi. Biểu tỷ không cần lo lắng, muội trở về ngủ một giấc sẽ không sao. Nói xong lập tức mang theo nha hoàn đi về trước. Xem ra giờ phút này Tiết Nhã không có ý muốn kết giao với nàng, chỉ là sau này vì sao bỗng nhiên muốn tiếp cận nàng nhỉ? Chẳng lẽ là Tần Tuyết Như cố ý sai sử, hay là Ngô thị ám chỉ cái gì? Mặc kệ như thế nào kiếp này nàng sẽ không để cho bọn họ đắc ý, nàng sẽ làm cho Tiết Nhã sống đau khổ ở Tần gia. Sau khi về tới Hinh Hương viện, Ngụy Tử vội vã chạy vào, thấy trong phòng cũng chỉ có một mình Tĩnh Nguyệt, lập tức vui mừng nói, tiểu thư, quả nhiên như người sở liệu, trà hương kia thật sự cấu kết với gã sai vặt ngoại viện, hiện bọn họ đang ở Tây viện, cần phải dẫn người đi bắt. Nghe vậy khóe miệng Tần Thư Dao khẽ nhếch lên, xem ra trà hương thực sự không phải là một người an phận, chỉ cần chứng cứ phạm tội này cũng không chỉ Tần Lương chán ghét Ngô thị, mà còn phải liên lụy ra lớn hơn nữa mới đúng. Tần Thư Dao lắc đầu nói, không cần sốt ruột như thế, hai người kia lui tới sợ cũng đã sớm được một thời gian. Sau đó lại nói với Tĩnh Nguyệt, ngươi đi lục soát trong phòng trà hương, nhìn xem có cái gì khả nghi, lập tức lấy tới cho ta. Tĩnh Nguyệt lập tức cúi người thi lễ, đi ra khỏi phòng. Ngụy Tử có chút thất vọng, vội vàng nói, tiểu thư, cơ hội tốt như vậy cứ bỏ lỡ sao? Nếu như bị trà hương phát hiện điều gì, muốn bắt được nhược điểm của hai người bọn họ sợ sẽ không đơn giản như vậy. Tần Thư Dao nhìn thoáng qua Ngụy Tử, cười lạnh nói, chủ tử làm việc, đến phiên ngươi một nô tài xen mồm vào sao? Ngụy Tử không nghĩ tới bản thân vừa rồi còn lập công lao, lúc này lại bị quở trách, hai mắt nàng đỏ ửng cũng không dám nói thêm câu phản bác nào nữa. Sau một lúc lâu, Tĩnh Nguyệt đi ra từ trong phòng trà hương, trong tay đã thêm một phong thư, nàng đưa phong thư cho Tần Thư Dao xem. Tần Thư Dao mở phong thư ra tinh tế nhìn một lần, sắc mặt hơi chút phím hồng, một cô nương còn chưa lấy chồng, mà giữ thơ dâm. Xem ra trà hương này thật sự không phải là người tốt, chỉ là cũng muốn cảm ơn phong thư này của nàng ta. Nàng gấp lại tờ giấy, vẻ mặt nghiêm túc, diễn đàn Lê Quýnh Việt hôm nay tuyệt đối không được truyền ra ngoài, các ngươi đã hiểu chưa? Hai người Ngụy Tử và Tĩnh Nguyệt đều nhao nhao gật đầu. Ngày hôm đó sau khi tới trễ bữa cơm chiều, Tần Thư Dao mang theo nha hoàn đến hồ sen ngắm hoa sen, vừa vặn nhìn thấy Tần Tuyết Như đang ngồi ngắm cảnh ở đình hóng mát bên cạnh. Lúc này đúng là giữa hè, sắc trời màu da cam dần dần chìm về phía tây, mặt đất giống như là bị bao phủ một tầng hào quang màu quýt nhàn nhạt. Tần Thư Dao cũng đuổi bọn hạ nhân đi, sau đó một mình đến trước mặt Tần Tuyết Như, cười nói, hôm nay tam muội thật hăng hái, sao một mình ngồi ngắm cảnh ở chỗ này vậy, không cần ngươi quản, cút ngay cho ta. Không có người ngoài, Tần Tuyết Như cũng không che giấu oán hận với Tần Thư Dao. Khóe miệng Tần Thư Dao nâng lên một thoáng cười lạnh, thời điểm đang muốn ngồi xuống, bỗng nhiên cách đó không xa truyền đến từng đợt tiếng khóc của trẻ con. Tần Thư Dao kích động đứng thẳng thân mình, vội vàng nói, ai nha, không phải tiếng khóc này truyền đến từ chỗ núi giả sao? Vừa rồi ta còn thấy tứ đệ chơi đùa ở chỗ núi giả đó, nói xong liền vội vã chạy đến chỗ núi giả kia. Có lẽ lâu rồi Tần Tuyết Như chưa thấy Tần Minh Hy, vừa nghe Tần Minh Hy xảy ra chuyện, liền vội vội vàng vàng đi theo Tần Thư Dao chạy đến chỗ núi giả kia. Nhưng sau khi đến núi giả, hoàn toàn không nhìn thấy đứa trẻ nào, mà bởi vì Tần Thư Dao phía trước đi cực nhanh, Đợi đến khi Tần Tuyết Như đuổi tới đã hoàn toàn không nhìn thấy Tần Thư Dao đâu. Chính trong lúc này bỗng nhiên một bóng dáng vọt ra, sau đó ôm lấy Tần Tuyết Như. Nhất thời Tần Tuyết Như không có phòng bị, bị ôm lấy gắt gao, Tần Tuyết Như lập tức kinh hoảng kêu to, nhưng miệng lập tức bị ngăn lại. Tần Tuyết Như ghê tởm một trận, lại khó chịu, nàng kinh hoảng vừa đá vừa đạp, nhưng lúc này sức lực nàng quá nhỏ, hoàn toàn không thể động đậy. Tiểu thư! Tiểu thư, người ở đâu? Giờ phút này giọng nói Ngọc Bích truyền đến cách đó không xa, mà tên nam tử kia vội vàng buông Tần Tuyết Như ra, sau đó vội vàng chạy qua hướng núi giả. Thời điểm Ngọc Bích đuổi tới, diễn đàn Lê Quý Đôn vừa vặn nhìn thấy bóng lưng tên nam tử kia. Vẻ mặt nàng ta nghi hoặc nhìn Tần Tuyết Như, hỏi, tiểu thư, sao ngài ở trong này vậy? Chỉ thấy vẻ mặt Tần Tuyết Như đỏ bừng, nàng kinh hoảng nhìn thoáng qua Ngọc Bích, hốt ha hốt hoảng nói, không. Không có việc gì. Vẻ mặt Ngọc Bích nghi hoặc, nhưng dù sao cũng là chuyện của chủ tử, nàng một hạ nhân không dám xen mồm vào, cho nên liền đi theo Tần Tuyết Như trở về Như Ý Uyển.